Chương 111, trùng kích ngưng khí tầng 9, 2. Mà bình cảnh không phá được, thì có ăn bao nhiêu thiên linh đan cũng chẳng thể khiến tu vi tăng lên, khó có thể bước ra được bước cuối cùng. Lại một tháng qua đi, Mạnh Hạo bế quan ở đây đã được nửa năm. Một ngày này, hắn tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu. Một tháng nay hắn phục chế 10 viên xung thai đan có thể dùng cho ngưng khí tầng 9, định dùng chúng để phá bình cảnh, tuy có tác dụng, nhưng không thể triệt để được. Lần này nhất định phải đạt tới ngưng khí tầng 9. Mạnh Hạo cắn răng, cúi đầu nhìn túi chữ vật, nay chỉ còn lại 5 vạn linh thạch. Hắn không chút trần chừ lấy gương đồng ra, nhưng lại lựa chọn phục chế chút cơ đan. Ánh sáng lấp lóe, hai viên chút cơ đan xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, lại thêm một viên ban đầu nữa là có tất cả 3 viên chút cơ đan. Những viên đan này cho dù là để ở trong đám đệ tử Đại Tông Nam Vực thì cũng khiến bọn họ phải thèm khát. Nếu là ở Triệu Quốc thì sẽ khiến cho đám đệ tử chém giết giành giật nhau. Nhưng hôm nay Mạnh Hạo không phải dùng để lên chút cơ, mà là để phá vỡ bình cảnh. Nếu người khác mà biết được thì ắt sẽ phát điên, bởi làm thế thật quá xa xỉ. Từ xưa đến nay, có lẽ chẳng có mấy ai sẽ dùng cách thức xa xỉ này để phá vỡ bình cảnh của ngưng khí kỳ cả. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cầm lấy một viên chút cơ đang bỏ vào miệng, đầu óc lập tức ầm vang. Toàn thân chấn động, dung dẩy. Một dòng linh lực mênh mông vượt qua tưởng tượng của hắn trong phút chốc như nổ bung lên trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo bế quan ở đây đã nửa năm nên không biết, mấy ngày này toàn bộ Triệu Quốc đã xảy ra mấy chuyện gây náo động. Chuyện thứ nhất chính là không biết ai đã vũ chuyện giao dịch giữa Mạnh Hạo và đệ tử Tử Vận Tông Gia, Thành Gia khiến tên hắn lập tức được lan truyền khắp nơi. Gần như không ai là không biết Mạnh Hạo đã lừa đệ tử Tử Vận Tông một vố thật đau. Sau đó Phong Hàng Tông và Khúc Thủy Tông gần như tuyên chiến với nhau, cuối cùng trưởng giáo kết đan của hai đại tông môn ra mặt với hòa giải được mâu thuẫn, nhưng ngay sau đó hai tông môn này cùng phát lệnh truy nã. Truy nã Dương Nghiệt Mạnh Hạo của Kháo Sơn Tông, người nào giết chết được thưởng cho linh thạch, pháp bảo và đan dược. Đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm mà hai tông môn cùng liên kết truy nã, nhất thời khiến toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc này xôn xao. Kẻ tò mò không biết vì sao lại thăm dò được chuyện một phen ngân thương dẫn ra huyết án ngày đó. Mặc dù bị người áp chế, nhưng tin tức này nhanh chóng lan truyền, thế là cái tên Mạnh Hạo lại một lần nữa trở thành chủ đề đàm luận của tu sĩ Triệu Quốc. Mỗi lần tu sĩ gặp gỡ thì đều nói về Mạnh Hạo. Nghe nói ban đầu kẻ này ở Kháo Sơn Tông đã cướp đi thân phận đệ tử nội môn của Vương Đằng Phi, là con cháu một trong tam đại gia tộc đã bái nhập Kháo Sơn Tông, thế mới khiến Vương Đằng Phi phẫn nộ bỏ đi. Thế có tính là gì, ta nghe từ một tên đệ tử của Kháo Sơn Tông năm đó rằng Mạnh Hạo này lại còn mở quầy tạp hóa ở Kháo Sơn Tông, làm hại không ít đệ tử, tiếng oán thán dậy trời đất. Nhưng giận mà không dám nói gì. Nói như vậy kẻ này lừa Tử Vận Tông, lại lừa Lưu Đạo Vân và Tôn Hoa, gia là đã sớm có tính cách như thế, ta coi như phát hiện ra Mạnh Hạo này gặp ai là lừa kẻ đó, từ Kháo Sơn Tông lừa ra ngoài những lời nói đó dĩ nhiên là đã tạo nên vô số tiếng bàn tán ở tu chân giới nước Triệu. Nếu chỉ như thế thì những tiếng bàn tán đó sẽ từ từ biến mất. Nhưng ngay sau đó, chẳng biết vì sao mà Tam Đại Tông Môn lại liên hợp phát lệnh truy nã, mà còn thu hồi lệnh truy nã lúc trước. Nhưng lúc này người bị truy nã vẫn là Mạnh Hạo, chẳng qua không phải là giết chết nữa, mà là tìm ra tung tích. Phàm là kẻ tìm được tung tích hay bắt giữ được hắn là sẽ có thưởng. Nhưng yêu cầu là người này có thể tàn, có thể phế, nhưng không thể chết. Loại lệnh truy nã kỳ quái này khiến không ít người tò mò tìm hiểu, cuối cùng một kẻ tin tức linh thông đã nghe ngóng được manh mối. Tất cả lão quái kết đan của ba đại tông môn một tháng trước tới Thiên Cơ Quốc, bái kiến Thiên Cơ Thượng Nhân, mời ngài ấy tính xem Kháo Sơn Lão Tổ còn sống hay đã chết. Đáp án tính ra là Kháo Sơn Lão Tổ suy yếu sắp chết, mà động phủ đó chỉ có đệ tử nội môn của Kháo Sơn Tông mới có thể tìm và mở ra được. Thiên Cơ Thượng Nhân đã tới Triệu Quốc. Muốn cùng đi tìm kiếm động phủ bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ. Tin tức này vừa truyền ra, không kịp lan ra đã bị Tam Đại Tông Môn gia sức phong tỏa. Phàm kẻ nào lưu truyền là lập tức đánh chết, thậm chí tòa thành trì đã lan truyền chuyện này ra cũng bị trận pháp của ba tông môn bao phủ lấy phạm vi ngàn dặm, nghiêm cấm bất cứ ai đi ra ngoài. Trong động phủ giữa núi hoang cách Đại Thanh Sơn không tính là xa, Mạnh Hạo toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng toát ra. Quần áo ướt sũng, sau lại bị nhiệt lực cực nóng tỏa ra từ người Mạnh Hạo đốt cho bốc hơi, khiến cho động phủ này sương mù lượn lờ. Dày đặc mùi mồ hôi. Toàn thân Mạnh Hạo đỏ bừng, trong cơ thể hắn như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa này như muốn đốt khô da thịt hắn, muốn trực tiếp đốt cho thân thể hắn tan thành tro, mà thậm chí giờ phút này thân thể hắn cứng ngắc, không thể động đậy được chút nào. Thực tế đó là điểm tai hại của trúc cơ đan, khi nuốt vào thì thân thể không thể động đậy được, trừ phi đan dược lực tan đi, còn không cho dù nước lũ ngập trời, cho dù có người đứng trước mặt giơ kiếm đâm xuyên người thì cũng khó mà di động được. Cho nên mỗi lần tu sĩ tu chân giới này mà ăn trúc cơ đan là phải vô cùng thận trọng lựa chọn địa điểm. Nếu không với tác dụng phụ khó có thể hóa giải của trúc cơ này, nếu gặp phải kẻ địch, ngay cả có chết cũng đừng mong động đậy được dù chỉ một chút xíu. Có thể nói Mạnh Hạo là kẻ đầu tiên mới ngưng khí tầng 8 đã ăn trúc cơ đan, mà lại không phải trúc cơ đan bình thường, mà là loại đan do đại sư tự mình luyện chế. Hắn đúng là cực chẳng đã mới phải làm vậy, mãi chẳng thể phá được bình cảnh từ ngưng khí tầng 8 bước vào ngưng khí tầng 9, trừ phi gặp được vận may nào đó, nếu không thì phải có đan dược với hiệu lực mạnh mới có thể phá được. Mà ngay cả xung thai đan trong tay Mạnh Hạo cũng không có công hiệu này. Chỉ có trúc cơ đan là có. Nhưng hắn không dám dùng nhiều, dược lực của trúc cơ đan quá mạnh, với thân thể của Mạnh Hạo thì một viên cũng là đánh cược rồi. Thực tế thì Mạnh Hạo đã sớm đoán ra nguyên nhân, sở dĩ bình cảnh tầng thứ 8 này của hắn lại gian nan như thế chắc chắn là vì mấy năm nay hắn ăn quá nhiều yêu đan. Tuy đã được Bắc Hải cải tạo, nhưng yêu lực tồn tại trong xương cốt hàng năm hiển nhiên không thể chỉ một lần là có thể tản đi, cũng khiến bình cảnh của Mạnh Hạo dày hơn người bình thường rất nhiều. Chương 112, Đổng Hổ. Nhưng điểm này không phải là không có lợi, một khi hắn đột phá bình cảnh, trực tiếp có thể trở thành ngưng khí tầng 9 trung kỳ, hơn nữa thân thể Mạnh Hạo trông có vẻ yếu ớt, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng rằng dẻo dai hơn với lúc thư sinh nhiều, chẳng qua là đang từ từ biến đổi. Đây không phải là biến đổi của tu sĩ, mà là yêu lực còn sót lại trong cơ thể. Thậm chí có thể nói là sự biến đổi của viên yêu đan trong đan hải kia. Thời gian dần trôi. Cho tới khi Mạnh Hạo nuốt viên trúc cơ đan kia đã được 2 tháng, hắn mới hoàn toàn hấp thu được viên trúc cơ đan này. Trong khoảnh khắc hấp thu hết đó, Mạnh Hạo mở choàng mắt ra, thân thể rốt cuộc có thể động đậy, trong cơ thể hắn là những tiếng nổ vang, gây nên đau đớn khó có thể hình dung được, dường như một bộ phận nào đó bị trực tiếp vỡ ra, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu. Mà máu đó lại là màu đen. Hộc máu rồi, Mạnh Hạo thấy hoa mắt như muốn hôn mê, nhưng hắn cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, khiến cho mình giữ được tỉnh táo, vận chuyển tu vi trong cơ thể trùng kích ngưng khí tầng 9. Sắc mặt hắn mang theo vẻ chấp nhất trước nay chưa từng có, ngưng tụ lấy linh lực như đang hừng hực muốn bùng nổ mà trùng kích. Trong phút chốc, linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo xông lên, đầu óc hắn như có sấm chớp đùng đoàn, toàn thân như muốn nổ bung. Nhưng ngay sau đó linh khí của hắn bỗng nhiên như đã mở ra một mảnh thiên địa mới trong người hắn, theo đó là một cảm giác thoải mái mà Mạnh Hạo không hình dung được. Đó là những cảm giác tê tê như có người dùng lông vũ nhanh chóng phẩy qua từng vị trí trên thân thể. Cảm giác này khiến cho Mạnh Hạo đắm chìm, rất lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại khiến động phủ tối om này như vừa có tia chớp xẹt qua mà sáng ngời lên trong chớp mắt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhất thời linh lực trong ngoài động phủ lập tức chui theo lỗ chân lông trên cơ thể Mạnh Hạo vào trong, nhưng lại nhanh chóng chui ra. Theo sự ra vào của linh khí, lỗ chân lông trên toàn thân Mạnh Hạo lập tức tiết ra rất nhiều chất bẩn, khiến thân thể hắn càng nhẹ, ánh mắt hắn càng sáng hơn. Lúc này đan hải trong cơ thể hắn lại càng to hơn, đã tăng thêm gấp đôi lúc trước, nghiễm nhiên đã nhìn không thấy bờ. Hải dương màu vàng sóng lớn lên xuống, âm âm u u, yêu đan trong làn nước di chuyển lên xuống, tản ra linh lực mênh mông khiến kim quang phát sáng cả vạn trượng, tràn ngập thân thể Mạnh Hạo. Làm cho Mạnh Hạo như muốn ngửa mặt lên trời thét một hơi thật dài. Ngưng khí tầng 9, Mạnh Hạo ta cuối cùng đã đạt tới ngưng khí tầng 9 rồi. Chỉ một tầng nữa chính là trúc cơ. Mạnh Hạo đầy phấn chấn, hít vào một hơi thật sâu. Với ngưng khí quyển của Thái Linh Kinh, một khi ta trúc cơ là sẽ ngưng tụ vô hạ trúc cơ, siêu việt hữu khuyết, đè nát toái bàn. Mạnh Hạo đứng lên, lúc này hắn vô cùng tự tin, cũng đầy mong chờ vào tương lai. Hắn chờ mong mình có thể tới Nam Vực, đi dạo khắp trời đất Nam Vực. Hắn cũng chờ mong thời khắc trúc cơ, vô hạ trúc cơ của mình sẽ tỏa ra phong thái gì. Gặp tu sĩ trúc cơ khác rồi sẽ có năng lực bộc phát ra quang hoa như thế nào. Tất cả những điều này với Mạnh Hạo mà nói, bởi vì còn chưa trúc cơ, bởi vì không rõ sự hiếm có của vô hạ trúc cơ nên hắn không hiểu, nhưng càng không hiểu thì lại càng chờ mong. Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức một quả bóng nước to bằng nắm tay xuất hiện, trong giây lát tới gần thân thể, nhưng lại thuận theo làn da hắn, biến thành một màn nước lan da toàn thân. Mạnh Hạo tiến ra trước một bước, đi ra khỏi màn nước, toàn bộ chất bẩn trên người hắn đều bị rửa trôi, khiến cơ thể hắn lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngát. Cánh cửa động phủ dầm dầm mở ra, lúc này bên ngoài đã là buổi trưa. Mạnh Hạo cất bước đi ra, thời tiết đã sớm thay đổi, gió núi mang theo khô nóng ùa tới, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu có thể đạt tới chút cơ, ta có thể chân chính bay trên bầu trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm tươi, hắn bước lên trước một bước, lập tức bảo phiến bay ra từ trong túi chữ vật của hắn, nâng dưới chân, mang Mạnh Hạo lượn đi. Nơi này cách Đại Thanh Sơn không xa, Mạnh Hạo bay ra không lâu thì lập tức thấy dưới đất có một bóng người đang bỏ chạy ở trước mặt. Mà phía sau người này là một tên đại hán mặt dữ tợn đuổi theo. Người đang bỏ chạy phía trước mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tàn khốc, người không cao, toàn thân gầy gò, chừng 13, 14 tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới ngưng khí tầng 5. Mà kẻ truy kích phía sau là một tu sĩ ngưng khí tầng 6, người này vận trường bào màu thủy lam, dách tơi tả trông khá chật vật, vẻ mặt đầy sát cơ và tức giận. Xem ngươi trốn đằng nào, Đổng Hổ, nếu ngươi giao hạt châu kia ra, nể là cùng phương Dạ Tông, hôm nay ta còn cho ngươi con đường sống, nếu không ngươi nhất định phải chết. Đại hán nói vậy. Và vung tay phải lên. Lập tức hàn quang lóng lánh xuất hiện, thế mà lại hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao, xoay tròn đánh thẳng tới vị thiếu niên đằng trước. Thiếu niên này đúng là Tiểu Hổ. Một trong mấy người của nhóm Mạnh Hạo đã được Hứa sư tỷ dẫn vào Kháo Sơn Tông. Lúc trước tông môn giải tán, gã bị cuốn đi đâu không rõ tung tích, không rõ là đi nơi nào. Lúc này Mạnh Hạo ở trên bầu trời đảo mắt qua liền thấy được Tiểu Hổ. Ở phía trước Tiểu Hổ bỏ chạy với sắc mặt trắng bệch, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy nghiêm nghị, sát khí lóe lên. Gã nâng tay phải lên, lập tức mấy đạo hàn quang bay ra từ trong ống tay áo. Hàn quang kia là mũi tên sắc bén có lóe lên u quang. Hiển nhiên có bôi kịch độc, bắn thẳng tới đại hán. Đại hán này cười lạnh, vung tay áo lên, lập tức gió thổi tới đánh văng mấy mũi tên kia đi. Y lại bấm tay phải niệm thần chú rồi chỉ ra, loan đao lập tức lao thẳng tới Tiểu Hổ. Mắt thấy nó sắp tới gần, Tiểu Hổ mắt đỏ ngầu, vội vã xoay người, lúc vung tay lên thì trong tay gã có một hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này hơi đục, trong có nhiều tầng mây lượn lờ, lúc gã nâng nó lên thì có đám mây bay ra từ bên trong. Hóa thành một bóng dáng mơ hồ với tốc độ nhanh như tia chớp lao thẳng tới loan đao. Khoảnh khắc đụng vào nhau vang lên tiếng nổ âm âm, loan đao kia trực tiếp tan vỡ, bóng dáng kia cũng tiêu tan theo. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, vẻ tham lam trong mắt lại càng nhiều hơn, tiếp tục đuổi theo. Tiểu Hổ mặt tái nhợt, hiển nhiên một kích này với gã là cực kỳ khó khăn, lúc này bước chân lảo đảo, vừa chạy được vài bước thì té ngã xuống đất. Ngươi trốn không thoát. Đại hán nhe răng cười dữ tợn, dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Tiểu Hổ mặt càng trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Lúc này ở đằng xa, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, đầy thâm ý nhìn Tiểu Hổ đang quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng vẫn giơ tay lên chỉ ra phía trước. Ngón tay này lập tức khiến cuồng phong trong núi rừng gào thét, uy áp của ngưng khí tầng 9 phút chốc phủ xuống, trực tiếp ép lên người đại hán kia. Đại hán kia dùng mình, vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từ đằng xa, Mạnh Hạo đang tiến đến, lập tức hoảng sợ. Gần như ngay khi y ngẩng đầu, Tiểu Hổ vốn ngã lăn úp sấp dưới đất mắt chợt lóe hàn quang, đột ngột vung tay phải lên, trong tay gã là một chiếc dao găm có bôi độc dược, cực kỳ sắc bén. Mà tốc độ của Tiểu Hổ lại cực nhanh, trực tiếp nhảy lên, hàn quang trên chiếc dao găm trong tay phải lóe lên. Ngay lúc đại hán kia bị Mạnh Hạo làm cho kinh sợ, dao găm trực tiếp xẹt qua cổ y. Tiếng kêu thảm thiết không cách nào vang lên, máu tươi trực tiếp trào ra, bắn hết lên người Tiểu Hổ. Lúc này Tiểu Hổ làm gì còn vẻ suy yếu, tuy có mỏi mệt nhưng hiển nhiên tất cả những biểu hiện lúc trước đều là giả. Gã đúng là chờ đại hán này tiến lên, lúc mất đi cảnh giác liền cho một chiêu. Đại hán ngã lăn quay xuống đất, ông cổ co giật vài cái, nhưng máu chảy quá nhiều, dần dần y trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Tiểu Hổ lập tức bước lên trước. Lúc xoay người ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ người tới là Mạnh Hạo thì gã mới ngừng chân lại. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chẳng qua là khi gã cảm nhận được tu vi của Mạnh Hạo thì thân thể rung lên bần bật. Mạnh Hạo không nói gì, cất bước đi tới cạnh thi thể, nhìn thi thể, rồi lại nhìn Tiểu Hổ rõ ràng lúc này đang rất khẩn trương, hắn im lặng. Tiểu Hổ cũng không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy phức tạp. Vì viên hạt châu này mà ngươi giết Vương Hữu Tài. Hồi lâu, Mạnh Hạo thông thả nói, trong ánh mắt hiện lên chút toan tính lừa gạt mà người ngoài không chút phát hiện. Tiểu Hổ im lặng không nói gì, người thấp bé với làn da hơi đen, thân hình gầy gò. Bộ quần áo rách dưới trông thật nhếch nhác khiến gã hệt như một tên khất cái, chỉ là vẻ lạnh lùng lúc giết người ban nãy đối lập với lúc này khiến cho gã thật nổi bật. Mạnh Hạo nhìn Tiểu Hổ, sau một lúc lâu lắc đầu, lại nhìn Tiểu Hổ một cái, thở dài một hơi rồi xoay người định bước đi khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc Mạnh Hạo định bỏ đi, Tiểu Hổ do dự một chút rồi đột nhiên nói với giọng nói có phần khàn khàn, nhưng lại đầy lo lắng. Mạnh Mạnh sư huynh định đi Đại Thanh Sơn cứu người ư? Là sao? Mạnh Hạo ngừng chân, quay người lại nhìn Tiểu Hổ, trầm giọng hỏi. Chương 113, Nam Nhi kiếp này. Dưới mặt đất, Tiểu Hổ cẩn thận nhìn Mạnh Hạo. Thuở nhỏ gã còn khờ khạo hồn nhiên, nhưng vào Kháo Sơn Tông rồi, trải qua nhiều cảnh ngộ mà người ngoại khó có thể tưởng tượng được, trái tim của gã đã trở nên cứng rắn như sắt đá. Nhất là sau khi ra khỏi Kháo Sơn Tông, số người chết trong tay gã là không ít. Lúc này nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mạnh Hạo, Tiểu Hổ dần hiểu đối phương quả thực không biết chuyện gần đây. Nay toàn bộ tu chân giới của Triệu Quốc này đều đang tìm Mạnh sư huynh, Tam Đại Tông Môn liên hợp truy nã, rất đông tu sĩ đều chia nhau ra tìm kiếm. Tiểu Hổ trần trừ rồi từ từ nói. Sắc mặt Mạnh Hạo như cũ, không nhìn ra chút biến hóa nào, đứng giữa không trung cúi xuống nhìn Tiểu Hổ, không nói câu gì. Lệnh truy nã của Tam Đại Tông Môn không phải là làm cho Mạnh sư huynh tử, bọn họ có yêu cầu đặc biệt, có thể tàn phế, có thể bị thương, nhưng không được chết. Tiểu Hổ vẫn nhìn trầm trầm khuôn mặt Mạnh Hạo, không biết lòng đang nghĩ điều gì, chậm rãi nói. Nếu ngươi còn nhảm nhí thì đừng trách Mạnh mổ không niệm tình cảm năm xưa. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như cũ, chỉ là thản nhiên nói ra câu này. Những lời này rơi vào tai Tiểu Hổ khiến gã liên tục lùi ra sau hai bước. Sắc mặt biến hóa, đột nhiên nói. Mạnh sư huynh còn nhớ Thượng Quan sư thúc trong tông môn không? Hai tháng trước y bao vây ba huyện ở dưới Đại Thanh Sơn, bố trí đại trận thảm nhất trần gian, muốn luyện sống phàm nhân trong ba huyện để luyện chế huyết đan trúc cơ. Việc này đã tiến hành được hai tháng, ta xuất hiện ở đây cũng là vì muốn chạy tới Đại Thanh Sơn. Ta tu vi không phải đối thủ của Thượng Quan tu, chỉ muốn cứu cha mẹ ra. Tiểu Hổ lúc nói, bàn tay đã nắm lại thật chặt. Nghe vậy, Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng ngay sau đó một cảm giác phẫn nộ bỗng nhiên bộc phát ra từ đáy lòng, đầu óc ầm vang. Khiến cho cả người hắn tỏa ra sát cơ mãnh liệt không thể khống chế được. Hắn lập tức hiểu ra Thượng Quan tu này chẳng phải là vì huyết đan gì mà muốn dẫn hắn xuất hiện. Sắc mặt hắn sa sầm tới cực điểm. Việc này liên quan đến phàm nhân của ba huyện, Thượng Quan tu làm như thế mà giới tu chân Triệu Quốc này lại không ai ngăn cản, lại còn tin mấy cái lời chúc cơ gì đó ư. Mạnh Hạo lạnh lùng gằn từng chữ. Nghe đồn Thượng Quan tu đã sắp chúc cơ, cho nên dùng tính mạng bách tính ba huyện Đại Thanh Sơn mà lúc trước nghe đồn có điềm lành xuất hiện để luyện huyết hồn đan. Nếu là ngày xưa, Tam Đại Tông Môn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng nay Tam Đại Tông Môn đang thèm muốn chỗ bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ, đi khắp Triệu Quốc tìm kiếm sư huynh, không rảnh quản chuyện này, cũng không muốn thêm phiền toái. Huống chi tên Thượng Quan tu cũng không phải hạng tầm thường, ta đã thăm dò, y là hậu nhân của Thiên Hà Phường. Mà ta từng nghe nói thực tế Tam Đại Tông Môn từng can thiệp, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không tiếp tục để ý nữa. Mạnh Hạo im lặng, một lát sau hắn nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó lạnh lẽo như băng đá, một luồng sát khí mà Mạnh Hạo cảm giác được đã vượt qua sát khí lúc hắn muốn giết Vương Đằng Phi. Hay như lúc hắn muốn giết Đinh Tín. Nhưng dưới sự điều khiển của hắn mà sát khí này nhanh chóng ngưng tụ, dày đặc, khiến đan hải trong cơ thể Mạnh Hạo rít gào. Loại cảm giác mãnh liệt này quả thực chưa bao giờ xảy ra trong suốt 21 năm hắn sống trên đời. Thượng Quan tu Mạnh Hạo bỗng xoay người nhìn về phía Đại Thanh Sơn, hắn vung ống tay áo phải lên. Tiểu Hổ lập tức biến sắc mặt, thân thể không thể khống chế mà bay lên, dời lên bảo phiến của Mạnh Hạo. Mạnh sư huynh, đây là ý gì? Tiểu Hổ hô hấp dồn dập, vội vàng hỏi. Dẫn ngươi đi Đại Thanh Sơn, nếu như lời ngươi nói thì thôi. Còn nếu là giả thì về sau ngươi cũng không cần phải lo kẻ khác gìn mò bảo vật của ngươi. Mạnh Hạo nói, bảo phiến nhanh chóng bay đi. Tiểu Hổ im lặng không nói câu nào, đứng trên bảo phiến của Mạnh Hạo, ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng vẻ phức tạp đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Không lâu sau, Đại Thanh Sơn xuất hiện trong tầm mắt, Mạnh Hạo không có lập tức phóng xuống, mà bảo phiến lóe lên ánh sáng, hạ xuống mặt đất. Lúc này toàn bộ trời đất phía trước đều bị một quần sáng màu đỏ nhạt bao phủ, có thể nhìn thấy ngoài quần sáng này dường như cách mỗi ngàn dặm đều có một tu sĩ mặc áo đen khoanh chân ngồi. Những tu sĩ này có hơn 10 người, dường như là trận kỳ của trận pháp, bao vây lấy Đại Thanh Sơn và ba huyện vào trong. Từ đằng xa có thể thấy được trên Đại Thanh Sơn dường như có một kẻ đang khoanh chân ngồi. Lại càng có thể thấy rõ ba huyện dưới chân núi hoàn toàn yên tĩnh, những tia huyết khí tràn ra từ nơi đó. Sát khí trong mắt Mạnh Hạo càng đậm, hắn hít sâu một hơi, cởi chói buộc trên người Tiểu Hổ ra. Khi ta gọi tên ngươi, ngươi phải ra tay. Mạnh Hạo chậm rãi nói, bản thân thì bước đi. Trong gió, bóng lưng hắn trông thật khiêu quạng, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, như có băng hàn khí tràn ra. Vương Hữu Tài chưa chết. Tiểu Hổ bỗng nói. Mạnh Hạo lại chẳng thèm để ý, mà cất bước nhanh hơn. Tiểu Hổ nhìn Mạnh Hạo biến mất, im lặng khoanh chân ngồi xuống, thầm than một tiếng. Gã chẳng những điều tra qua thượng quan tu, mà còn điều tra về Mạnh Hạo, biết ở huyện Vân Kiệt này Mạnh Hạo vốn không có người thân, biết thượng quan tu vì Mạnh Hạo mới bố trí huyết trận ở nơi đây. Mạnh sư huynh, ta muốn cứu cha mẹ ra, nếu lần này ngươi có thể sống sót, ngày sau Tiểu Hổ ta nợ ngươi một ân huệ. Tiểu Hổ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp. Mạnh Hạo nhanh chóng lao thẳng tới quần sáng huyết sắc. Phía Tiểu Hổ tâm cơ cũng tốt, thần thái cũng tốt, đều có vẻ không nhìn ra sơ hở, nhưng dù sao Tiểu Hổ còn quá nhỏ tuổi, mà Mạnh Hạo từ bé đã thông minh, tuy không có tài khoa cử nhưng tâm trí trải qua những gì ở Kháo Sơn Tông, trải qua rất nhiều chuyện, há có thể không nhận ra mục đích của đối phương là gì. Nhưng hắn không thể không đi, nơi đó là huyện Vân Kiệt, dù không còn người thân nữa nhưng nơi đó là nhà của hắn, là trí nhớ thuở thơ ấu của hắn, là nơi đẹp đẽ trong cuộc đời của hắn. Mà giờ phút này, thượng quan tu lại tán tận lương tâm như thế, tất cả như động tới nghịch lân của Mạnh Hạo. Hắn thật sự rất muốn giết chết thượng quan tu, muốn tới cực điểm. Cho dù chuyến này có nguy hiểm sinh tử, cho dù biết rõ đó là cái bẫy của thượng quan tu, nhưng Mạnh Hạo hiểu rằng nam nhi trên đời có một số chuyện, dù biết rõ là hung hiểm nhưng vẫn phải làm cho bằng được. Nếu sợ hãi, nếu đắn đo, thì không xứng làm nam nhi kiếp này. Sát ý của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay, sát tâm của hắn cũng chưa bao giờ kinh thiên như lúc này. Không phải là giết một người là có thể tiêu tan, đó là phải giết hết những kẻ bày ra trận pháp đẫm máu này mới có thể chút hết được. Mạnh Hạo ta tu hành đến nay. Tự tay giết chưa tới 10 người, không phải là không thể giết, mà là ta không muốn giết. Chương 114, Nam Nhi Kiếp Này, 2. Mạnh Hạo lao nhanh, sát khí lóe lên trong mắt, mà lòng lại vô cùng bình tĩnh, tâm ngữ vang vọng. Hắn bước vào trong trận pháp huyết sắc, đi thẳng tới một tên tu sĩ ngưng khí tầng 6 đang khoanh chân ngồi đó. Tu sĩ này vận áo đen, tuổi chừng 26, 27 tuổi, gần như ngay khi Mạnh Hạo tới gần, gã mở choàng mắt ra, thấy Mạnh Hạo thì sửng sốt, nhưng lập tức đứng dậy, đang định giơ tay phải lên. Nhưng ngay trong giây lát này, Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, với sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm đi vượt qua người này. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Một dòng máu tươi phục ra. Ở sau lưng Mạnh Hạo, một cái đầu mang theo mê mang bối rối rơi xuống bên cạnh thi thể gã. Mùi máu tanh càng đậm, huyết khí càng nùng, thi thể giật hai cái liền khí tuyệt bỏ mình. Không có tiếng kêu thét, không có giãy giụa, tất cả đơn giản như rết gà, như tâm ngữ của Mạnh Hạo. Hắn không phải là không thể giết người, mà là không muốn. Chặt đứt cổ gà, thân gà còn dãy được mấy trượng, mà người trông mạnh mẽ là thế, không đầu rồi cũng không bằng gà dừng. Mạnh Hạo khẽ nói, không thèm liếc thi thể phía sau cái nào, mang theo sát khí tiếp tục bước đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Giây lát đã bước đi rất xa. Không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một người đang khoanh chân ngồi. Kẻ này hiển nhiên không phát hiện ra đồng bạn kia đã chết. Lúc này vẫn khoanh chân ngồi đó duy trì trận pháp vận chuyển. Đôi mắt gã cũng không có cơ hội mở ra nữa, dù lúc Mạnh Hạo đi qua thì đầu người đã bay lên, vẫn không có sức để mở mắt ra. Thượng quan tu, ngươi ép ta chết người, hôm nay Mạnh mổ sẽ giết như trước nay chưa từng được giết. Kiếm gỗ trong tay Mạnh Hạo dung lên, huyết châu văng khắp nơi. bóng dáng hắn dần biến mất trong trận pháp màu đỏ kia. Liên tục giết hai người. Trận pháp này lập tức chập trờn, trong khoảnh khắc chập trờn xuất hiện, 11 người trong trận pháp đều chấn động tâm thần, lập tức mở mắt, đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng lúc đó Thượng Quan Tu đang khoanh chân ngồi trên đại thanh sơn kia lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, cùng lúc đó, y nhìn xuống chân núi. Chỉ là dưới chân núi tràn ngập huyết khí nên y nhìn không rõ. Hơi nhíu mày, Thượng Quan Tu hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay y có một quả cầu máu to bằng cái đầu, trong đó dày đặc huyết khí, vô số gương mặt đang thống khổ kêu rên bên trong. Y vung tay. Lập tức huyết cầu này hạ xuống đại thanh sơn, chìm vào trong trận pháp huyết sắc bên dưới. Tiếng bang bang vang lên, trận pháp huyết sắc này dần loãng ra như muốn tan đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết đột ngột truyền ra từ trong trận pháp. Tiếng kêu đó thảm thiết như là đã trải qua cơn đau đớn tới mức khó có thể hình dung, khiến cho âm thanh này vang vọng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm khác lại vang lên, người khác nhau nhưng tiếng hét ấy lại giống nhau, đều làm cho người nghe chấn động. Thượng Quan Tu nhíu mày, nhìn xuống trận pháp huyết sắc. Lúc này trận pháp đã tiêu tan một nửa. Nhưng vẫn mơ hồ không rõ. Tiếng kêu thảm thứ ba, rồi ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết thứ tư đồng thời truyền ra, vang vọng khắp nơi. Rồi liên tục những tiếng rú lên không ngừng vang lên, cho tới khi trận pháp huyết sắc dưới chân núi hoàn toàn rõ ràng, xuất hiện trong mắt Thượng Quan Tu rõ ràng là 10 thi thể không đầu. Thấy cảnh tượng đó, Thượng Quan Tu mắt co giục, bỗng đột ngột xoay người nhìn về con đường nhỏ lên núi. Nơi đó, Mạnh Hạo vận ào dài văn sĩ, mặt đầy máu tươi, trông yếu ớt hệt như thư sinh nhưng mặt không chút thay đổi đang từng bước đi tới. Trong tay hắn là hơn 10 cái đầu người. Trong khoảnh khắc ánh mắt đụng nhau với Thượng Quan Tu, Mạnh Hạo vung tay quăng hơn 10 cái đầu kia. Chúng lăn lông lốc xuống trước người Thượng Quan Tu, nhưng lại bị Thượng Quan Tu phất tay áo khiến chúng lăn sang bên cạnh. Tới lượt ngươi. Mạnh Hạo giọng khàn khàn, hắn vốn không muốn giết người, nhưng chuyện hôm nay khiến hắn phải giết người. Ngưng khí tầng 9. Thượng Quan Tu nhìn Mạnh Hạo, hít sâu một hơi. Y bố trí đại trận ở đây 2 tháng, kể cả người của Thiên Hà Phường cũng không biết nguyên nhân cụ thể, lại càng không cho cường giả Thiên Hà Phường tới đây, tất cả đều vì Mạnh Hạo. Trải qua những ngày suy đoán và suy tính, y nắm chắc 6 thành là bắt được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ắt hẳn có một bảo vật nghịch thiên có thể phục chế vật phẩm vô hạn. Nếu không đối phương lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy, lấy đâu ra nhiều phi kiếm như thế. Thậm chí ngày đó Mạnh Hạo với Vương Đằng phi chiến một trận, thất lạc đi hơn 10 thanh phi kiếm, trông có vẻ vỡ vụn, nhưng thực tế đã bị Thượng Quan Tu âm thầm lấy đi. Y cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện ra chất liệu của kiếm này lại như cùng một. Mặc dù hình thức phi kiếm giống nhau, nhưng khi luyện chế sẽ có những chi tiết khác biệt. Đó là điểm bất đồng trong quá trình luyện chế. Nhưng phi kiếm của Mạnh Hạo thì ngay cả chi tiết đó đều giống nhau như đúc, khiến Thượng Quan Tu lập tức trần trừ. Nhưng vẫn chưa dám xác định hoàn toàn, dù sao chuyện này quá mức không tưởng. Nhưng hôm nay y dĩ nhiên đã xác định được 6 phần, giờ phút này thấy Mạnh Hạo lại đạt tới tu vi ngưng khí tầng 9, y đã khẳng định tới 8 phần 10. Cho dù có đạt tới ngưng khí tầng 9, nhưng hiển nhiên ngươi vừa mới bước vào mà thôi. Này nếu ngươi bỏ trốn, lão phu lập tức bóp nát huyết cầu dưới chân núi kia, dân chúng 3 huyện dưới đại thanh sơn này sẽ tan thành cho bụi ngay tức khắc. Thượng Quan Tu lạnh lùng nhìn trầm trầm Mạnh Hạo. Chậm rãi đe dọa. Y thật sự sợ Mạnh Hạo bỏ chạy, thế mới chưa ra tay mà đã lập tức dùng cái này chặn dứt đường của Mạnh Hạo. Ngày hôm nay, ta sẽ không trốn. Mạnh Hạo nhìn Thượng Quan Tu, chỉ nhớ gần 5 năm nay hiện lên từng mạng trong đầu óc hắn. Tranh cãi với đối phương ở trong tông môn, đuổi giết ngoài tông môn. Tất cả hiện lên rồi, sát khí lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn nhấc tay lên, lập tức một con hỏa mãn to lớn hơn 10 trượng lao ra. Hỏa mãn này khác với hỏa mãn khi Mạnh Hạo còn ngưng khí tầng 8, chẳng những to hơn, mà trên đầu còn mọc ra một cái sừng, lúc này hỏa diễm khuếch tán. Mang theo nhiệt độ cực cao nhào thẳng tới Thượng Quan Tu. Còn chưa tới gần, những cái đầu lâu 4 phía xung quanh Thượng Quan Tu lập tức da tróc thịt bông, tỏa ra mùi khét, dường như bị gió nóng đẩy mà vài cái đầu lăn về phía Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức một cây cờ phướng ngũ sắc bay ra từ trong túi chữ vật của y. Cờ phướng này xuất hiện liền đón gió căng phồng lên, chớp mắt liền khổng lồ, lớp vải dung dung, lập tức sương mù ngũ sắc cuồn cuộn tung ra, hóa thành 5 con quỷ vụ hồn cao tới vài trượng, dữ tợn nhắm thẳng tới hỏa mãn. tiếng nổ vang lên. Khí lãng tràn ra, thổi bay đất đá, lại khiến cây cối dây leo trên Đại Thanh Sơn dập nát thành mảnh vụn, bị cuốn bay lên trời, trong nơi này thật mơ hồ. Trong mảnh mơ hồ này, Mạnh Hạo bước lên trước, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền bước vào trong, nhấc lên những chiếc đầu ở xung quanh mà vẫn chưa vỡ vụn, quăng tới Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu mắt lóe tinh quang, hai tay khắp quyết, đẩy về phía trước. Chương 115, kịch chiến ngũ sắc sát. Thượng Quan Tu vừa hét lên, lập tức có tiếng rít gạo chói tai vang lên. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, tranh cuốn xuất hiện trong tay hắn, dung dung, lập tức có thú linh bên trong rít gạo, sáu con bay ra. Một khắc này, tiếng nổ ầm vang truyền khắp bốn phía, cùng lúc đó Mạnh Hạo đã tới sát Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu mắt đầy lạnh lùng, khi Mạnh Hạo tiến lên thì cũng đồng thời bước lên trước, khi khoảng cách chỉ còn một bước. Một cái đầu lâu nhanh chóng tan ra thành bãi nước loãng. Biết trước khi Kháo Sơn Lão Tổ ở Kháo Sơn Tông thì có tên gọi là gì không? Nó có tên là Phong Yêu Tông. Thượng Quan Tu thản nhiên nói. Trong lúc nói liền giơ chân phải lên dẫm mạnh một cái xuống Đại Thanh Sơn. Dưới một đạp này, Đại Thanh Sơn chấn động ầm ù, cùng lúc đó một luồng khí tức khó có thể hình dung bỗng nhiên ầm ầm phóng thích ra từ trong Đại Thanh Sơn. Mặc dù chỉ phóng ra một tia, nhưng một tia khí tức hỗn độn này lại mang theo lực lượng thiên địa không nói nên lời, dường như có một dao động sản sinh ra ý thức, trong chớp mắt này bị Thượng Quan Tu đưa tới, lao ra từ dưới chân Mạnh Hạo. Mà khuôn mặt Thượng Quan Tu cũng nhanh chóng già yếu đi, trong phút chốc đã như già nua tới mấy chục năm, thoạt trông như vừa leo ra khỏi mộ. Hiển nhiên loại thuật pháp này ngay cả y thi triển cũng cực kỳ gian nan, phải trả giá bằng thọ nguyên. Vốn dĩ y không dùng tới, nhưng sau khi thấy được tu vi của Mạnh Hạo, y bèn quyết đoán thi triển để tốc chiến tốc thắng, bởi vì y biết nay toàn bộ tu sĩ trong Triệu Quốc đều đang tìm kiếm Mạnh Hạo. Giao chiến ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, nếu không tốc chiến tốc thắng thì sẽ không lấy được chí bảo. Phong Yêu Tông tìm tất cả đại yêu trong trời đất, hiểu yêu phong, thích yêu linh, mượn yêu lực bước lên trời cao. Ngươi vừa bước vào ngưng khí tầng 9, lấy cái gì để chiến với Lão Phu? Nếu Lão Phu muốn, 50 năm trước đã chúc cơ rồi. Thượng Quan Tu nói lời này, mà Mạnh Hạo đã vung cuộn tranh lên, chống cự tia khí tức bộc phát ra từ dưới chân này. Nhưng ngay khi tranh cuộn đụng độ với khí tức, tiếng nổ vang lên, tranh cuốn lập tức xuất hiện vết chách, dường như bị xé ra, bay ngược ra sau, khiến cho tia khí tức kia nhắm thẳng Mạnh Hạo. Thịt một tiếng, Mạnh Hạo hộc máu tươi, tại tích tắc này hắn lấy bảo phiến Long Vũ ngăn cản. Long Vũ nổ tung, vỡ vụn, nhưng đã tranh thủ được cơ hội cho Mạnh Hạo né tránh. Nhưng cái giá của cơ hội này là thân thể hắn liên tục ngã lộn ra sau. Học gia ba ngụm máu tươi. Vừa giao thủ một cái mà Mạnh Hạo đã bị thương, có thể thấy Thượng Quan Tu này sâu không lường được như thế nào. Thượng Quan Tu cười lạnh, một kích này đã hao phí thọ nguyên của y, mặc dù không có trực tiếp giết chết Mạnh Hạo, nhưng ngày hôm nay y nhất định phải làm được. Lúc này y bước lên trước, lướt qua bãi máu thịt lẫn lộn do cái đầu kia tan ra, đang định tới gần. Đúng lúc này, Mạnh Hạo khóe miệng đầy máu tươi mà sắc mặt lại đầy lợi khí, gần như trong nháy mắt khi Thượng Quan Tu bước ra một bước, tay phải hắn bỗng nhiên giơ ra, chỉ tới bãi huyết nhục mà Thượng Quan Tu đang định bước qua kia. Dưới ngón tay này, bên trong bãi máu thịt kia xuất hiện một tia hắc khí, trong khoảnh khắc tia hắc khí kia liền biến thành một con bọ cạp màu đen, với tốc độ cực nhanh, làm cho Thượng Quan Tu căn bản là không kịp thu bước chân lại, không kịp né tránh, trực tiếp đâm vào gan bàn chân của Thượng Quan Tu. Theo cái đâm này, con bọ cạp kia hóa một tia đen xì chui vào bên trong. Thượng Quan Tu biến đổi sắc mặt, chiêu này quá đột ngột làm y không hề đoán trước. Đó là pháp đan hiếm có trao đổi với hai tên họ Thiên và họ Lã của Tử Vận Tông, trong đó có ẩn chứa một con bọ cạp có kịch độc. Hắc khí kia chui vào gan bàn chân Thượng Quan Tu. Trực tiếp thẩm thấu vào trong kinh mạch, trong khoảnh khắc đã lan ra toàn thân. Sắc mặt y lập tức tối đen, phun ra một ngụm máu tươi. Máu đó đều đen xì, mang theo mùi tanh hôi. Đây là độc gì? Thượng Quan Tu sắc mặt đại biến, không chút do dự nhanh chóng lùi ra sau, cảm giác suy yếu như thủy triều xuất hiện trong cơ thể. Y không kịp nghĩ gì nhiều, giơ tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức lấy một viên đan gia định nuốt xuống. Nhưng Mạnh Hạo tính toán đã lâu, đúng là chờ giờ khắc này, thậm chí vì thế mà phun ra ba ngụm máu tươi, há có thể để Thượng Quan Tu như nguyện ý được. Gần như trong khoảnh khắc khi đối phương lùi ra sau lấy đan. Mạnh Hạo bỗng nhiên lao lên, giơ tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức một cái lưới lớn màu đen bay ra, bao phủ lấy Thượng Quan Tu. Nói thì chậm, nhưng lại rất nhanh. Sắc mặt Thượng Quan Tu liên tục thay đổi, tay phải giơ đang dược lên nuốt vào, tay trái khắp quyết thì chiếc lưới kia trực tết phủ xuống. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước nhanh lên, trong tay xuất hiện một cây cung màu đen, hắn kéo căng dây cung, một mũi tên sắc bén bắn thẳng tới Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu nhanh chóng lùi ra sau, nhưng một là nuốt đan hoặc kháp quyết, lưới và tên, y chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Một tiếng ầm vang lên, Thượng Quan Tu nuốt đan vào. Y bỏ qua kháp quyết, tránh được chiếc lưới đen kia, nhưng không cách nào tránh được mũi tên mà Mạnh Hạo bắn tới. Mũi tên này trực tiếp xuyên thẳng qua bả vai phải của y, mang theo xương cốt vỡ và máu đen. Đau nhức truyền tới, Thượng Quan Tu thét lên một tiếng. Mà Mạnh Hạo ra tay không chút tạm dừng, mũi tên thứ hai lập tức bắn tới, rồi mũi tên thứ ba, thứ tư. Mạnh Hạo không ngừng bước lên, tay nhanh chóng kéo cung, cứ bước ra một bước là bắn một mũi tên. Tổng cộng bước được 7 bước, bắn được 7 mũi tên. 7 mũi tên kinh động thanh sơn, gào thét phóng đi, mang theo sát cơ. Thượng Quan Tu lùi từng bước. Lùi từng bước, nhất định phải áp chế tia hắc khí trong cơ thể, cũng nhất định phải tránh những mũi tên này. Nhưng y chỉ là ngưng khí tầng 9, cho dù ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là chút cơ, nhưng y chưa phải là chút cơ. Không phải chút cơ, cũng không phải cường giả, với ngưng khí có chênh lệch một trời một vực, y với Mạnh Hạo giống nhau, đều là ngưng khí. Như vậy y chẳng cách nào giải quyết một cách hoàn mỹ được. Lúc này tiếng ầm ầm vang vọng, 7 mũi tên toàn bộ xuyên thủng người y, tay phải của y trực tiếp dập nát. Đây là điều duy nhất Thượng Quan Tu có thể làm. Hy sinh cánh tay, rốt cuộc áp chế được độc tố trong cơ thể. Nhưng đó chỉ là áp chế, không thể để lâu dài. Giờ phút này mũi tên thứ 8, thứ 9, thứ 10 của Mạnh Hạo liên tục phóng tới, Thượng Quan Tu ngửa mặt lên trời gầm lên đầy giận dữ. Từ khi y bắt đầu tu đạo tới nay, chưa bao giờ lại thảm hại như ngày hôm nay, lại mất đi một cánh tay. Cái giá này, cơn đau này, cảm giác này khiến cho Thượng Quan Tu lại càng muốn giết Mạnh Hạo, cực kỳ mãnh liệt muốn giết Mạnh Hạo. Biển Thiên Hà. Thượng Quan Tu mắt đỏ ngầu, độc tố trong cơ thể tuy bị y áp chế, nhưng không thể dễ dàng hóa giải được loại độc này. Thậm chí chính y còn cảm nhận được là càng áp chế thì nó lại càng mạnh. Loại độc này ngưng khí cảnh không thể nào luyện hóa được, chỉ có chút cơ mới có khả năng làm được. Gần như trong tích tắc khi y gầm lên, Thượng Quan Tu tóc tai bù xù cắn chóc lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Mà từ trong máu tươi này, một hạt châu màu tím bay thẳng ra. Trong hạt châu này hỗn độn vô cùng, xuất hiện rồi lập tức khiến cuồng phong gào thét bốn phía, khiến cho 3 mũi tên kia của Mạnh Hạo bị cuốn động, bùng bùng, vỡ nát hết thảy. Hạt châu quay ngược trở lại, một lần nữa bay vào trong miệng Thượng Quan Tu. Cùng lúc đó cánh tay trái còn sót lại của y vỗ mạnh lên túi chữ vật. Lập tức từng thanh phi kiếm, từng chiếc cờ phiên, còn có những pháp bảo với hình dạng không giống nhau nhanh chóng bay vụt ra, nhưng tất cả đều nổ tung trước mặt y, những mảnh vỡ kia bay lên theo bàn tay Thượng Quan Tu giơ lên, hào quang tỏa ra chói mắt, nhưng lại ngưng tụ lại một chỗ thành một biển mảnh vỡ pháp bảo trước mặt y. Đằng xa, ánh mặt trời chiếu qua, tạo nên những ánh sáng phản xạ chói mắt, hệt như một thiên hải cuồn cuộn bốn phía, ầm ù lao thẳng tới phía Mạnh Hạo. Đây chính là Thiên Hà Hải, là thần thông thành danh của Thiên Hà lão tổ năm đó, được y cải biến lại chia thành mấy cấp độ. Thấp nhất là tầng thứ nhất mà ngưng khí tầng 9 có thể thi triển được. Tuy nói bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào, cho dù cả toái bàn trúc cơ, phất tay áo một cái là có thể khiến cho Thiên Hà Hải trong vốn khủng khiếp này sụp đổ, nhưng trong ngưng khí thì thuật này lại mạnh tới cực điểm. Cũng bởi vậy nên lúc thi triển cũng khá khó, chẳng những cần ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, lại càng cần nguồn linh lực thâm hậu chống đỡ. Toàn bộ Thiên Hà Phường, kẻ có thể ở ngưng khí mà thi triển thuật pháp này chỉ có một mình Thượng Quan Tu. Lúc này y muốn đánh nhanh thắng nhanh, chẳng những vì bảo vật của Mạnh Hạo, mà còn muốn gấp rút về Thiên Hà Phường để giải độc, nên y ra tay chính là dùng thuật pháp mạnh nhất. Vô số mảnh nhỏ pháp bảo kia bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Mắt thấy sẽ tới gần, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vỗ vào túi chữ vật. Ngay tức khắc từng thanh phi kiếm bay ra, 10 thanh, rồi 50 thanh, rồi 100 thanh, cho tới khi cả 300 thanh phi kiếm đồng thời bay ra, xoay tròn, Mạnh Hạo giơ hai tay lên, chợt đẩy tới phía trước. Chương 116, ta tuổi chưa quá trăm. Dưới cái đẩy này, 300 thanh phi kiếm giấy lên một mảng kiếm vũ, dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo mà trực tiếp ngưng tụ ra một con ứng long thượng cổ ở giữa không trung. Gần như trong khoảnh khắc khi ứng long ngưng hình, Mạnh Hạo cất bước, giơ đôi tay ra, hai thanh kiếm gỗ tơ vàng lơ lửng trên tay hắn, cả người hắn như một cây cầu vồng, nhảy vào trong kiếm vũ ứng long kia. Như đã trở thành linh hồn của phi kiếm ứng long này, khiến cho mảng kiếm vũ như ứng long ngửa đầu lên trời giết gào, xông thẳng tới thiên hà hải. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lập tức vang lên. Mảnh vỡ pháp bảo trong thiên hà hải nhanh chóng quất tới, tiếng bùng bùng vang lên không thôi. Phi kiếm của Mạnh Hạo không ngừng vỡ vụn, nhưng mỗi khi hỏng đi 10 thanh phi kiếm, Mạnh Hạo lại lấy ra 10 thanh khác. Này giới hạn của hắn là điều khiển 300 thanh phi kiếm, nhưng trong túi chữ vật của Mạnh Hạo, số lượng phi kiếm là hơn 700 thanh. Đó là trường một năm nay hắn tạo ra, vì khi trùng kích ngưng khí tầng 9, do khi chiến một trận với đinh tính quá thảm thiết nên đã chuẩn bị đầy đủ. Thượng Quan Tu thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, giơ tay trái khắp quyết, pháp bảo lại bay ra từ trong túi chữ vật gia nhập vào trong thiên hà hải. Giờ phút này bốn phía Mạnh Hạo phi kiếm thét gào, không ngừng va chạm với thiên hà hải. Tiếng bùng bùng ầm ầm vang khắp bốn phía. Nhưng hôm nay thiên hà hải lực mạnh mẽ vô cùng, Mạnh Hạo đi được tới phía trước không lâu thì lập tức không thể tiến lên tiếp được. Hắn lập tức xoay tròn toàn thân, hắn làm thế thì phi kiếm xung quanh người hắn cũng xoay tròn theo với tốc độ cực cao, dường như đã trở thành một lốc xoáy. Ở giữa, Mạnh Hạo đã ngừng lại, nhưng lốc xoáy xung quanh thì lại càng ngày càng nhanh. Từ đằng xa nhìn tới như một mũi khoan đang quay với tốc độ cao, nhanh chóng đuổi tới thiên hà hải. Các mảnh vỡ pháp bảo trong thiên hà hải quét tới, không ngừng phá hủy, nhưng vẫn bị 300 phi kiếm di chuyển này phá vỡ chỉ sau vài giây. Thượng Quan Tu sắc mặt lại thay đổi, tu vi của Mạnh Hạo khiến y giật mình, mà pháp bảo nhiều lại càng khiến y giật mình hơn. Nhưng điều khiến y khiếp sợ nhất là kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Loại phương thức tùy cơ ứng biến làm ra phản ứng nhanh chóng này dường như để sinh ra cho chiến đấu, làm cho nội tâm Thượng Quan Tu rất là chấn động. Tiếng nổ vang lên, kiếm vũ bốn phía Mạnh Hạo xông qua thiên hà hải, sau đó khuếch tán ra. Mạnh Hạo nhảy tới. Hai tay đồng thời chỉ ra phía trước. Lập tức hai thanh kiếm gỗ tơ vàng rít gào, lao thẳng tới phía Thượng Quan Tu sắc mặt đã hoàn toàn đại biến. Mạnh Hạo. Thượng Quan Tu cấp tốc lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Hoàn toàn khác với y, Mạnh Hạo một khi ra tay là sẽ không nói câu nào. Giờ phút này cũng như vậy, trong khoảnh khắc khi Thượng Quan Tu nói, Mạnh Hạo lại tăng tốc độ, hai thanh kiếm gỗ kia gần như sắp đâm vào mi tâm và ngực Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu uất ức tới cực điểm. Hôm nay y vốn chiếm thế thượng phong, nhưng lại trúng phải kịch độc, khi độc tố kia nhập vào cơ thể. Y chắc chắn biết hôm nay sẽ thua. Độc tố kia không cách nào hóa giải được, khiến y căn bản không dám thi triển toàn bộ tu vi, luôn phải giữ lại một phần để áp chế độc tố, khiến cho bây giờ phải lùi một bước, rồi lùi từng bước. Trong khoảnh khắc, Thượng Quan Tu vỗ ngực, phun máu tươi ra, hạt châu kia lại lần nữa xuất hiện ở đằng trước. Ngay tức khắc một quần sáng hình vòng cung xuất hiện, ngăn cản hai thanh kiếm gỗ. Nhưng quần sáng này cũng dung dung, mắt thấy sẽ sắp vỡ vụn, mà Thượng Quan Tu thì từ đầu tới cuối đều lùi dần ra sau. Mạnh Hạo, hôm nay cứ vậy từ bỏ đi. Tam Đại Tông Môn đang tìm ngươi. Từ lúc ta và ngươi giao chiến đến bây giờ đã gây ra động tĩnh không nhỏ, bọn họ có thể tới đây bất cứ lúc nào, nay ta không đã thương người của ba huyện, ân oán của chúng ta cứ vậy xí xóa, ngươi thấy thế nào? Thấy quần sáng sắp vỡ, Thượng Quan Tu vội nói. Mạnh Hạo không nói lời nào, linh khí trong cơ thể bành trường, nhất thời khiến hai thanh kiếm gỗ bùng phát kim quang. Mũi kiếm xuyên qua quần sáng, khiến Thượng Quan Tu nhìn mà khiếp sợ, hai mắt co giục lại, gầm lên, giơ tay trái chỉ xuống chân núi. Ngươi đã cố chấp như vậy, lão phu sẽ diệt dân chúng của ba huyện kia trước. Tiểu hổ! Mạnh Hạo hét lên câu thứ hai sau khi hắn ra tay. Lúc hắn hét lên, dưới chân núi lóe lên huyết quang, một huyết cầu to bằng đầu người xuất hiện, căng phồng lên, mắt thấy sẽ nổ tung, một bóng người nhanh chóng lao đến. Kẻ đó gầy gò, đúng là tiểu hổ. Sau khi xuất hiện, gã cắn răng, hai tay giơ lên một viên hạt châu, nhấn về phía trước. Ngay tức khắc hạt châu kia bay ra, phóng thẳng tới huyết cầu, nhanh chóng vần quanh rồi như hình thành một đạo phong ấn ngăn cách với ngoại giới, khiến cho huyết cầu kia lập tức ngừng bành trường. Mạnh Hạo, ta chỉ có kiên trì được một nén nhang. Tiểu hổ nói xong lời này, thì lại hộc máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thượng Quan Tu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhưng nay chẳng kịp thi triển gì khác. Một tiếng ầm vang lên, quần sáng vỡ vụn, hạt châu trực tiếp nứt toát, hai thanh kiếm gỗ phi tới, Mạnh Hạo theo sát phía sau với sát khí kinh thiên. Thượng quan tu phun ra một ngụm máu, lại không cách nào áp chế được độc tố trong cơ thể nữa, mà nó đã hoàn toàn bộc phát. Y miễn cưỡng duy trì ý thức thanh tĩnh, theo bản năng nhanh chóng lui ra sau. Trời không giúp lão phu Mạnh Hạo, trận chiến này lão phu sẽ không thua, nhưng ngươi kiếp này lão phu nhất định sẽ chém tất cả huyết mạch của ngươi. Thượng quan tu cười đau đớn. Trong nụ cười kia đầy sự không cam lòng, cũng là nỗi bất đắc dĩ vì không còn lựa nào khác, nhưng không có tuyệt vọng. Nhưng không cam lòng và bất đắc sĩ kia ở trên người y hiển lộ ra vẻ trầm trọng còn mạnh hơn tuyệt vọng vô số lần. Nói vậy, y giơ tay vỗ túi chữ vật, lần này không phải kiếm gỗ bay ra nữa mà là lấy ra một viên đan dược. Trong khoảnh khắc khi đan dược này xuất hiện, linh lực bốn phía bỗng nồng đậm, dược hương khuếch tán. Thượng quan tu cười thảm một tiếng, rồi nuốt luôn viên đan vào. Lúc nhìn thấy đan dược này, đôi mắt Mạnh Hạo co giục lại. Hắn thấy đan dược này màu hổ phách. Đúng là một viên trúc cơ đan, mà trên đó còn có một dấu ấn, chính là viên trúc cơ đan mà lúc trước Mạnh Hạo bán cho Thiên Hà Phường. Lão phu Thượng quan tu, 7 tuổi ngưng khí tầng 1, 30 tuổi ngưng khí tầng 6, 39 tuổi ngưng khí tầng 9, này đã 99. Thượng quan tu không nhìn Mạnh Hạo mà quay lên nhìn bầu trời, thì thào nói nhỏ. Lúc này trong giây lát, khí thế trên người y ầm ầm tăng lên, nhưng cơ thể y lại chẳng thể động đậy chút nào, chỉ có khi hoàn toàn hấp thu được chút cơ đan thì mới có thể động thân thể được. Nhưng dù sơ hở như vậy, thì khí thế lúc này của y đã vượt qua ngưng khí tầng 9. Đang dần tăng lên chút cơ. Hai thanh kiếm gỗ cách thân thể y 7 tấc mà lại chẳng thể tiến thêm chút nào. Mạnh Hạo biến sắc, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của đối phương càng ngày càng mạnh, nhưng lại ở Đại Thanh Sơn này tiến hành chút cơ. Chẳng những Mạnh Hạo khiếp sợ, mà ở dưới núi, Tiểu Hổ sắc mặt cũng trắng bệch. 50 năm trước ta vốn có thể chút cơ, nhưng lão phu lòng mang chí lớn, không cam nguyện hữu khuyết chút cơ. Tìm cách chuẩn bị 50 năm, ta muốn một khi chút cơ là phải kinh thiên động địa, phải vượt qua vô hạ, trở thành hoàng mỹ, nhưng hôm nay thượng quan tu thì thào. Sắc mặt thê lương như sắp điên khùng. Nhưng hôm nay, lão phu chúng kịch độc, nếu không chút cơ ắt hẳn phải chết. Lão phu chuẩn bị 50 năm, bước cuối cùng này lại bị hủy trong tay ngươi. Mạnh Hạo, ngươi nói xem lão phu hận ngươi sâu tới mức nào. Thượng quan tu cúi đầu nhìn Mạnh Hạo, không nghiến răng nghiến lợi, không gầm thét, nhưng ẩn chứa trong lời nói bình tĩnh này là nỗi hận còn mạnh hơn khắc cốt ghi tâm vô số lần. Mạnh Hạo tim đập dồn dập, bóng ma tử vong bao trùm toàn thân. Nhưng hắn không có lui lại, mà chợt nghĩ tới biến hóa khi ngày đó hắn ăn chút cơ đan, đó là toàn thân cứng ngắc. Không thể động đậy được. Ta ngưng khí tầng 8 hấp thu chậm chạp, cho nên cần 2 tháng. Nếu thật như lời thượng quan tu nói, 50 năm trước đã ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, tốc độ hấp thu của y chắc chắn nhanh hơn ta không ít. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một biện pháp. Mạnh Hạo nghĩ vậy, lập tức giơ tay phải lên, lấy xung thai đan gia nuốt liền mấy viên, linh khí trào ra trong cơ thể, hắn giơ tay chỉ tới hai thanh kiếm gỗ đằng xa. Hai thanh kiếm gỗ dung dung, tỏa ra kiếm ý sắc bén, bay thẳng tới thượng quan tu. Tới gần từng chút một, nhưng vẫn cách 3 tấc là ngừng lại. Đây là cực hạn của Mạnh Hạo. Hắn không đủ linh lực nên không thể nào khiến hai thanh kiếm gỗ này phát huy được uy lực chân chính. Không biết lượng sức mình, 50 năm trước lão phu đã có thể chút cơ, nay tu vi thâm hậu, dung hòa chút cơ đang chỉ cần nửa canh giờ. Dù ngươi có dùng các loại phương pháp, sau nửa canh giờ dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển nào cũng chết chắc rồi. Thượng quan tu lạnh lùng nói, lúc nhìn Mạnh Hạo, nỗi hận trong lòng khiến đầu óc y hiện lên đủ mọi phương pháp hành hạ Mạnh Hạo tới chết. Chương 117, con đường sau viễn cổ tái hiện. Vẻ mặt Mạnh Hạo xa sầm, nhìn hai thanh kiếm gỗ cách thượng quan tu chỉ có 3 tấc. Nhưng khoảng cách 3 tấc này lại như một tấm chắn, với tu vi của Mạnh Hạo khó mà vượt qua được. Suy cho cùng thì thượng quan tu ở thời khắc này đã không thể coi là tu sĩ ngưng khí cảnh. Gã cũng sắp tiến vào chút cơ cảnh, một khi đan hồ trong cơ thể ngưng tụ đạo đài, thì gã muốn giết Mạnh Hạo cũng chẳng ngại. Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 9, hắn cũng chẳng thể nào chịu nổi một kích. Đây chính là sự khác biệt giữa ngưng khí và chút cơ, cũng là sự vĩnh hằng bất biến giữa thiên địa này. Ngưng khí nếu như không thể nghịch thiên, thì không thể nào giết chết chút cơ. tựa như sự đối lập giữa một đứa nhóc và một gã tráng hán, mặc dù tráng hán có yếu đi nữa, thì giơ một tay cũng đã có thể bóp chết đứa nhỏ rồi. Nhưng bây giờ, một tu sĩ trúc cơ, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, sẽ xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Hạo, cơ hội của Mạnh Hạo dĩ nhiên là rất nhỏ, thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn không có cơ hội. Vả lại, thời gian dần trôi đi thì bóng ma tử vong sẽ càng nhanh buông xuống. Cứ coi như là Mạnh Hạo lúc này có thể bỏ chạy, nhưng nửa canh giờ sau như những gì Thượng Quan Tu nói. Thì cho dù hắn có chạy tới chân trời góc biển, thì hắn chắc chắn vẫn phải chết. Làm sao bây giờ tơ máu trong hai mắt Mạnh Hạo dày đặc? Lúc này không những hắn lo lắng, Tiểu Hồ dưới chân núi sắc mặt cũng nhợt nhạt. Y bỗng nhận thấy sự nguy hiểm của màn này, lúc này cắn răng mạnh một cái. Mạnh Hạo! Tiểu Hồ kêu lên một tiếng, hai tay y chợt bấm niệm chú nhấn một cái ở ngực, nhất thời phun ra máu tươi của y vừa tuôn ra, lập tức trở thành từng mảng mây màu đỏ. Cùng lúc đó, hạt châu quý nhất của y, lúc này không hề vần quanh huyết cầu nữa, mà trong nháy mắt bay ra, thẳng tới mặt Mạnh Hạo. Châu ấy là mạng của ta, giúp ngươi một tay. Lời nói còn đang quanh quẩn, sắc mặt Tiểu Hổ nhợt nhạt, ngã thẳng xuống đất hôn mê. Sau khi hạt châu này trong giây lát hấp thu huyết vân của Tiểu Hổ, nháy mắt liền tản ra huyết quang mãnh liệt, chớp mắt đã tới gần chỗ Mạnh Hạo. Sau khi tiến gần, huyết quang mãnh liệt khuếch trương ra xung quanh, đem thân thể Mạnh Hạo bao phủ trong huyết quang. Cùng lúc đó, một cảm giác khó có thể hình dung, trong nháy mắt, hiện lên từ đáy lòng Mạnh Hạo. Cảm giác như là tu vi của hắn trong chớp mắt, được cường hành đề thăng lên một cấp. Đan hải màu vàng trong cơ thể hắn điên cuồng gào thét. Không ngừng bành trướng, không ngờ bỗng chốc làm lớn ra gấp đôi, khiến cho đan hải vốn vô biên vô hạn, trong chớp mắt, tràn đầy như muốn căng nổ từ trong cơ thể Mạnh Hạo. Khiến Mạnh Hạo lúc này, thoạt nhìn toàn thân kim quang lấp lánh, vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Yêu đan không còn nhấp nhô bên trong, mà là nhanh chóng xoay tròn. Cùng sự xoay chuyển, lúc này từng luồng linh lực mạnh mẽ tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho đầu óc Mạnh Hạo nổ tung. Trong đầu xuất hiện một tia khí tức mơ hồ. Khí tức này cực kỳ mỏng manh, giống như nhiều năm trước lúc Mạnh Hạo vừa cảm nhận ngưng khí tầng 1. Chút khí tức trong đan hải của hắn. Mạnh Hạo không biết, chút khí tức xuất hiện trong đầu hắn lúc này là linh thức chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể có được. Cho dù là Thượng Quan Tu lúc này, khi không hoàn toàn bước vào trúc cơ, thì cũng đều không thể sinh ra. Mạnh Hạo giờ đây, mặc dù vẫn không phải trúc cơ, nhưng đã trở thành ngưng khí tầng 10. Tiếng bang bang quanh quẩn toàn thân hắn, lượng lớn dơ bẩn trong nháy mắt không ngừng tiết ra. Cơ thể hắn vẫn đang ở ngưng khí kỳ, nhưng lại nhiều hơn so với người khác một lần tẩy rửa. Ngưng khí tầng 10. Đầu óc Mạnh Hạo nổ tung, thân thể hắn trong phút chốc dường như cũng cường tráng lên rất nhiều. Dường như khi ở tầng thứ 10 này chẳng những xuất hiện linh thức, còn xuất hiện sức mạnh kỳ lạ nào đó khiến cho thân thể mạnh mẽ lên. Phải biết ngưng khí 10 tầng, ở tu chân giới là một tầng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí bao nhiêu năm qua, rất nhiều người tài năng cùng nghiên cứu, ngưng khí cảnh phải chăng thực sự có tầng thứ 10. Phải chăng còn có cả tầng thứ 11, 12? Dựa trên lý luận, bởi ở một số tàn cuốn viễn cổ tình cờ nhắc tới, ở thời kỳ sau viễn cổ, ngưng khí đã từng có tổng cộng 13 tầng. Nhưng trên thực tế, trong những truyền thuyết sau viễn cổ, chỉ có số ít người ngẫu nhiên có thể đạt được tầng thứ 10. Về phần tầng thứ 11 cực kỳ hiếm gặp, từng người này, sau cũng đều là oai phong tu chân giới. Còn về tu chân giới bây giờ, ngưng khí tầng 10 đã trở thành truyền thuyết. Bao nhiêu năm nay, dưới sự nghiên cứu không ngừng của từng đời tu sĩ, bọn họ dần dần tìm được một cách có thể khiến mọi người tiếp nhận. Tạm thời lưu truyền thuyết pháp, thời đại viễn cổ, ngưng khí có tổng cộng 13 tầng, nhưng chính là cực hạn, cho nên không phù hợp với ý chí thiên địa, vì vậy bị suy yếu, từ đó dừng ở tầng thứ 9. Còn có một ý kiến khác, nhưng lại không được nhiều người tán thành, cho rằng là hoang đường. Trong ý kiến này, nói lên rằng ý chí thiên địa viễn cổ đã chết, ý chí thiên địa mới sinh ra, chỉ có thể tán thành ngưng khí cực hạn là 9 tầng, chặt đứt con đường ngưng khí tầng 10, bởi ngưng khí tầng 10 thuộc loại đoạt tạo hóa thiên địa, cho nên không được cho phép. Bởi vì đã không còn đường, cho nên tu sĩ khi ở ngưng khí tầng 9 liền không thể không lên trúc cơ, cũng bởi vậy mà có trúc cơ đan, bởi vì ở thời đại viễn cổ, ngưng khí tầng 9 căn bản không phải là viên mãn, cho nên cần ngoại lực. Nếu có tu sĩ có thể tìm được đường, nếu có thể hấp thu đầy đủ linh khí thiên địa, vậy thì hắn có thể đi tiếp đường một lần nữa, bước lên ngưng khí tầng 10 hoặc cao hơn nữa của thời đại viễn cổ. Đường là trọng điểm, đáng tiếc sau viễn cổ, đường đã đứt, thượng cổ có còn sót lại, nhưng đến nay đã gần như hoàn toàn đoạn tuyệt. Giờ đây, trên cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện rõ ràng, một màn này không những chính Mạnh Hạo rung động, đến ngay cả thượng quan tu đối diện hắn, cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên không thể tin được, gã không thể ngờ rằng, Mạnh Hạo trước mắt, lại bước tới được ngưng khí tầng 10 trong truyền thuyết. Điều đó là không thể nào, ngưng khí tầng 10 là một truyền thuyết. Truyền thuyết về cái gọi là tầng thứ 10 kia, là luyện thể cảnh mặc dù tồn tại về mặt lý luận, nhưng từ xưa tới nay hiếm có thể đạt được, điều đó là không có khả năng. Vẻ mặt thượng quan tu không thể tin tưởng được. Lúc này nếu tiểu hổ không hôn mê, y cũng sẽ rung động, tuy hạt châu này đã cùng y nhận chủ, tính mệnh tương liên, nhưng dùng trên người y cũng không có hiệu quả kinh người như vậy, chỉ là giúp y bất luận ở tầng thứ bao nhiêu đều có thể trực tiếp phát huy sức mạnh vượt qua nửa giai. Tỷ như y lúc này là ngưng khí tầng 5. Nhưng chiến lực thực tế của y lại là nửa bước tầng 6. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, hai mắt hắn lộ ra tinh quang, lúc này hít sâu một cái, cảm nhận được đan hải trong cơ thể tràn đầy, cảm nhận được một tia khí tức kia trong đầu, cảm nhận được ở trong tứ chi cơ thể cùng với huyết nhục phát ra lực lượng. Hắn có thể phát hiện rõ ràng, cơ thể mình dường như không có lúc nào là không cường hãn. Chương 118, con đường sau viễn cổ tái hiện, 2. Nhưng cũng có tai hại, gần như trong chớp mắt khi tu vi hắn tới ngưng khí tầng 10, cơ thể giống như bị cắt đứt liên hệ với toàn bộ thiên địa, không hề có thêm chút lực lượng nào của thiên địa tiến tới, như bị cách tuyệt. Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng bên trong cơ thể mình, xuất hiện một cổ lực hút điên cuồng khiến hắn rung động, giống như một đứa bé mới sinh, phải hấp thu dinh dưỡng của thiên địa, nhưng thiên địa lại thẳng thường cự tuyệt. Cơ thể Mạnh Hạo lúc này thoạt nhìn vẫn là thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế, sức mạnh trong huyết nhục khiến Mạnh Hạo có một loại cường hãn dường như có thể dùng hai tay xé mở tường thành. Nhưng lúc này Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, từ đôi mắt lấp lánh ánh sao của hắn, từ vẻ mặt không thể tin của thượng quan tu, Mạnh Hạo hít sâu một cái, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía hai thanh kiếm gỗ chỉ mạnh. Một chỉ này, điểm trên một thanh kiếm trong đó, ngưng tụ lại toàn bộ linh lực ngưng khí tầng 10 của Mạnh Hạo lúc này, ngưng tụ một tia linh thức trong đầu hắn mà thượng quan tu tạm thời vẫn chưa có được, lại càng ngưng tụ sức mạnh thân thể của Mạnh Hạo. Đây là kích cao nhất của Mạnh Hạo. Thậm chí có thể nói, trong giới tu chân của Triệu Quốc, đây là một kích mạnh nhất trong ngưng khí. Tiếng nổ vang vọng lại, theo Mạnh Hạo điểm trên thanh kiếm kia, thanh kiếm ấy trong giấy lát đã phát ra kiếm ý lợi hại, chớp mắt liền xuyên thấu ba tấc trở ngại. Mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của thượng quan tu, càng đâm càng sâu, đến lúc oanh một tiếng, thanh kiếm ấy bỗng xuyên thấu ngực của thượng quan tu, mang theo một dòng máu tươi. Cơ thể thượng quan tu run rẩy, lại không cách nào hoạt động, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng ngơ ngác. Gã rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể lên chút cơ cần một lượng lớn linh khí. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, từ miệng vết thương bị xuyên thấu trên cơ thể, lại đang phát ra một lượng lớn. Thậm chí tốc độ trào ra này đã đuổi theo kịp trúc cơ. Như vậy, chẳng khác nào bị kéo dài vô hạn thời gian lên trúc cơ. Mà vào lúc này, tay phải của Mạnh Hạo lại nâng lên lần nữa, điểm lên một thanh kiếm gỗ khác, thanh kiếm đó vù vù lao đi lập tức, bay thẳng đến cổ thượng quan tu. Mạnh Hạo, ngươi dám giết ta! Thượng quan tu lúc này tâm thần kinh hãi. Sự ngạo nghễ cùng sát khí lúc trước tiêu tan trong nháy mắt, thay vào đó lại là giãy giụa không cam chịu bỏ mạng. Mạnh Hạo không nói lời nào. Trong ánh mắt chợt lóe lên tia lệ khí. Ngón trỏ tay phải đụng lên thanh kiếm gỗ thứ hai, thanh kiếm này vù vù gào thét, chớp mắt xuyên thấu ba tấc ngăn trở, đâm thẳng vào cổ thượng quan tu. Nhưng ngay lúc chuẩn bị xuyên thấu qua, đầu thượng quan tu lại lệch ra một cách khó tin, khiến cho thanh kiếm mặc dù xẹt qua, mặc dù dạch ra vết thương, mặc dù máu tươi phun ra một lượng lớn, song thượng quan tu vẫn chưa chết ngay. Nhưng thượng quan tu lúc này, mắt đã đầy vẻ sợ hãi, gã cảm nhận được sinh mạng đang mất đi một lượng lớn, cảm nhận được linh lực đang tiêu tán một cách điên cuồng, thậm chí cũng bởi linh lực tiêu tán mới khiến cho cơ thể cứng nhắc của gã có chút buông lỏng. Mạnh Hạo, hận thù giữa chúng ta không thể nào hóa giải, hôm nay ngươi thả ta nguyện lấy ra cổ phương thái linh kinh cho ngươi. Thượng quan tu đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng gã vẫn chưa nói hết lời, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt lao tới, lần nữa xuyên thấu ba tấc phòng hộ của gã. Đâm thẳng qua ngực, máu tươi tràn lan. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của thượng quan tu truyền ra, chỉ là tiếng kêu thảm thiết đó có kèm theo sự suy yếu, tuyệt vọng. Mặc dù gã nói ra ba chữ Thái Linh Kinh, nhưng Mạnh Hạo này căn bản là không thèm để ý tới. Trong mắt vẫn mang theo tia lệ khí như cũ. Cho dù bây giờ Thượng Quan Tu có nói gì, thì hắn cũng phải giết chết đối phương. Tính cách Mạnh Hạo là như vậy, một khi quyết định, thì tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Lúc này hai thanh phi kiếm vần quanh mà đến, lại lần nữa phát ra kiếm khí kinh người, hướng thẳng tới đầu của Thượng Quan Tu, một trái một phải, mang theo sát khí của Mạnh Hạo. Hiển nhiên là lần này, cho dù thế nào thì cũng sẽ không để cho Thượng Quan Tu thoát được. Đó là vượt qua vô hạ chút cơ. Trong toàn bộ vùng đất Nam Thiên, cũng như trong tất cả tu chân giới của bốn phiến đại lục. Hiếm thấy gấp ngàn lần so với ngưng khí tầng 10 của ngươi là hoàng mỹ chút cơ. Mạnh Hạo, ngươi tiếng gào thét của Thượng Quan Tu vừa cất lên, lập tức nghẽn lại, hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo trong nháy mắt xuyên qua đầu gã, máu tươi tràn ra, huyết nhục văng khắp nơi. Thượng Quan Tu liền bỏ mạng, chưa tới trăm tuổi, oán khí ngập trời. Gã không cam tâm, bởi gã nuôi chí lớn, bởi vì gã hôm nay là khoanh tay ngồi chết trong quá trình lên chút cơ. Nhưng tất cả những điều này, giờ đây, theo đầu của gã nổ tung, theo thân thể của hắn rơi xuống Đại Thanh Sơn huỳnh một tiếng, rơi xuống sông lớn dưới chân núi. Dần dần đi xa. Chỉ có túi chữ vật của gã, lúc rơi xuống đã bị Mạnh Hạo một trảo vào hư không, trực tiếp bắt vào tay. Đó là một chiếc túi tiền màu xanh đen, Mạnh Hạo cũng không xem, mà nhét luôn vào trong ngực. Mạnh Hạo thở hồng hộc, cho dù đạt đến ngưng khí tầng 10, nhưng phải điều khiển hai thanh kiếm gỗ để diệt một kẻ sắp chút cơ, đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Nhìn thân thể Thượng Quan Tu biến mất trong lòng sông lớn, Mạnh Hạo xoay người lóe lên, hóa thành một đạo cầu vòng đạp lên một kiếm, nháy mắt xuống núi, xuất hiện trước mặt Tiểu Hổ đang hôn mê. Sắc mặt Tiểu Hổ tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền nằm ở đó, khí tức mỏng manh, sinh mệnh tựa như đốm lửa, tùy thời có thể tắt. Mạnh Hạo trầm mặt, đưa mắt nhìn hạt châu đang lơ lửng bên cạnh. Uy lực của nó khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, có thể gọi là vật chí bảo, thậm chí so với gương đồng của hắn, cũng ngang bằng như nhau. Thứ này nếu có thể phục chế, số lượng linh thạch cần đến hẳn là một con số thiên văn đáng tiếc. Mạnh Hạo khẽ than một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời cao. Hắn đã sớm nhìn ra, hạt châu này với Tiểu Hổ là tính mệnh tương liên, một khi mình cướp hạt châu này, Tiểu Hổ hẳn sẽ phải chết. Hắn có thể lấy phó thác tính mệnh. Mạnh Hạo ta làm sao có thể là một kẻ tiểu nhân, cả đời thẹn trong lòng, từ nay về sau suy nghĩ không thông, con đường tu hành từ đó có thể thấy được tận cùng. Trong hai mắt Mạnh Hạo hiện ra tinh mang, vung tay phải điểm lên mi tâm của Tiểu Hổ. Thân hình Tiểu Hổ chấn động, mờ mịt mở mắt ra, nhưng nháy mắt liền lộ ra vẻ cảnh giác, bật dậy lùi về sau mấy bước, nhìn về hạt châu trong tay Mạnh Hạo, thân hình rung lên nhẹ nhẹ, trong mắt thoáng chút tuyệt vọng. Bàn tay đang nắm hạt châu của Mạnh Hạo hất lên một cái, hạt châu lập tức bay thẳng tới phía Tiểu Hổ. Khi Tiểu Hổ bắt được thì thần sắc y lại càng thêm phức tạp. Kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Đa tạ đã tương trợ, bảo vật này làm người ta kinh ngạc, ngươi phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt. Theo hạt châu rời đi, thân thể Mạnh Hạo lập tức suy yếu, ngay cả cảnh giới ngưng khí tầng 10 cũng dần xuất hiện dấu hiệu rơi xuống, mà theo tu vi rơi xuống, linh khí thiên địa bốn phía bị cách tuyệt lại từ từ xuất hiện. Chương 119, trên cả vô hạ. Cổ hấp lực điên cuồng trong cơ thể hắn cũng chậm rãi biến mất. Mạnh Hạo cũng không hối hận vì quyết định của bản thân, có một số việc, nếu hắn không thể làm, bởi vì hắn không muốn có lỗi với bản thân. Huyết cầu mà Thượng Quan Tu luyện hóa dân chúng ba huyện dưới Đại Thanh Sơn, sau khi bị tay phải Mạnh Hạo điểm một chỉ, thì dần dần tiêu tán, hóa thành lượng lớn huyết khí tản ra, rơi vào trong ba huyện. Đối với dân chúng ba huyện mà nói, bọn họ giống như hôn mê hai tháng, giờ phút này sau khi đều tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu chứ không có trở ngại gì. Chỉ là bọn họ không biết rằng, gần hai tháng này, từng người bọn họ trong vô hình đã bị tổn thất 5 năm thọ nguyên bản thân. Chuyện này, Mạnh Hạo nhìn thấy cũng không có cách nào, trong trầm mặc hắn chỉ than nhẹ một tiếng, phất phất tay áo quay người rời đi. Mạnh sư huynh, Thượng Quan Tu Tiểu Hổ bỗng lên tiếng. Từ nay về sau, thế gian không còn người này. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa. Trận chiến nơi đây khó có thể thoát khỏi sự chú ý của ba đại tông môn. Hắn cũng đã đoán được ba tông môn kia để cho Thượng Quan Tu bố trí đại trận ở chỗ này, hẳn là có liên quan tới mình. Bọn họ chắc cũng đã có ước định, Thượng Quan Tu muốn túi chữ vật của mình, còn ba đại tông môn thì muốn người, mà giờ hắn còn chưa nghĩ ra đối sách, cho nên cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, suy ngẫm một chút đối sách. Tiểu Hổ không nói gì, nhìn Mạnh Hạo đi xa, hồi lâu sau trong mắt thoáng hiện vẻ kiên định quyết đoán. Mạnh Hạo, ngươi có thể không động tâm với chí bảo của ta, đồng hổ ta đây mặc dù không phải là người tốt, nhưng ngươi hãy yên tâm, một đời này, ta tuyệt sẽ không làm điều gì có lỗi với ngươi. Tiểu Hổ xoay người, nhìn thoáng qua cha mẹ ở trong huyện thành phía xa. Trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, nhưng rất nhanh liền biến mất, y cúi đầu, nhanh chóng bỏ đi. Đúng vào lúc đó, trên bầu trời có vài đạo cầu vồng gào thét mà đến, kẻ đi đầu chính là Lưu Đạo Vân của Phong Hàng Tông. Mạnh Hạo, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Mạnh Hạo nhíu mày, hóa thành một dải cầu vồng nhanh chóng đi xa, nhờ vào dư uy sắp tiêu tán của ngưng khí tầng 10, tạo ra khoảng cách nhanh chóng đi xa khỏi đám người kia. Hắn đã nhìn thấy ở phía xa, bóng dáng đệ tử của ba đại tông môn xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ những chút cơ cùng lão quái kết đan kia cũng không thể xác định mình sẽ xuất hiện ở chỗ này hay không. Cho nên để đám đệ tử lưu lại chung quanh đây, chỉ cần bản thân thật sự hiện ra thì đám người đó sẽ rất nhanh lao tới. Thế lực sau lưng thượng quan tu thật không nhỏ, thiên hà phường này khó trách có thể làm cho người của ba đại tông môn dù đã sớm tới, nhưng không tới gần, mà phải chờ sau khi phát hiện dao động của pháp thuật tiêu tán rồi mới xuất hiện. Có lẽ ước định như vậy là bởi vì thượng quan tu cũng có bí mật, không muốn cho kẻ khác biết được, cho dù là người thiên hà phường thì gã cũng phải cẩn thận. Chỉ là không biết mấy năm nay gã làm thế nào mà giấu được thiên hà phường. Ra khỏi Đại Thanh Sơn, vượt qua Bắc Hải, lại vượt qua tiếp một dãy núi hoang liên miên, chính là hướng đi về Kháo Sơn Tông. Trong dãy núi hoang liên miên này, có một ngọn bán sơn, Mạnh Hạo tăng nhanh tốc độ, nhưng thần sắc âm tình bất định, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn về mảnh mai rùa trong tay. Mảnh mai rùa này lớn bằng lòng bàn tay, các viền cạnh không đồng đều, hiển nhiên đây là một mảnh vỡ của một cái mai rùa. Phía trên viết từng hàng chữ nhỏ dày đặc, nếu nhìn bằng mắt thường thì thấy vô cùng mơ hồ, chỉ có rót linh lực vào hai mắt mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ được. Tu chân giới này thực sự có thứ gọi là hoàng mỹ trúc cơ ư? Mạnh Hạo thở dốc, cái mai rùa đó là lấy ra từ túi chữ vật của thượng quan tu. Trên mai rùa này có ghi lại hai loại phương pháp luyện chế đan dược, một cái là hoàng mỹ trúc cơ đan, còn lại là hoàng mỹ kim đan. Tấm mai rùa này cũng viết rất rõ ràng, trúc cơ của tu chân giới cũng không chỉ có ba loại là vô hạ, hữu khuyết và toái bàn, mà còn tồn tại loại thứ tư, cũng chính là hoàng mỹ trúc cơ. Loại trúc cơ này cực kỳ hiếm thấy, thiên địa hiếm có, vạn năm mới thấy có một. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn kỹ mai rùa trong tay, hắn nghĩ tới những lời thượng quan tu nói trước khi chết. Nghĩ tới sự tiếc nuối của gã vì chúng độc, mà không thể trúc cơ, cùng với nỗi oán hận ngập trời dành cho mình. Mạnh Hạo trầm ngâm, đối với trúc cơ, năm đó hắn ở trong pháp các nội môn của Kháo Sơn Tông, đã từng xem qua không ít giới thiệu. Trúc cơ, có nghĩa là ngưng tụ đạo đài ở trong đan hồ, bởi vì trúc cơ có thể tăng thọ nguyên, cướp đoạt tạo hóa thiên địa, nghịch thiên cải biến, cho nên đạo đài sẽ không hoàn mỹ, sẽ tồn tại những lỗ hổng, vì vậy mới phù hợp đại đạo thiên địa. Cái gọi là có được có mất, có nhập có tán, trở thành một bộ phận của thiên địa tuần hoàn. Cho nên mới được phép xuất hiện trên thế gian. Ba tiểu cảnh giới sơ, trung, hậu trong trúc cơ sẽ lần lượt ngưng tụ ra 9 tòa đạo đài, mỗi tòa đạo đài sẽ có một lỗ hổng, tổng cộng có 9 lỗ, thì được gọi là vô hạ trúc cơ. Dạng tu sĩ trúc cơ này, vì đạo đài có ít lỗ hổng, linh khí trong vô hình tán đi không nhiều lắm, sau khi trường kỳ thổ nạp, bản thân sẽ càng trở nên cường đại, vượt qua các trúc cơ khác. Có thể nói, ở tu chân giới hiện tại đó là một dạng mạnh nhất trong trúc cơ. Loại trúc cơ này cần phải có công pháp đặc thù, tự như ngưng khí quyển của Thái Linh Kinh, hay như mấy đại kinh thư khác mới được. Chỉ là những kinh thư này chỉ để lại dấu vết lưu truyền trong tu chân giới, một khi xuất hiện, sẽ dẫn tới một hồi tinh phong huyết vũ, Kháo Sơn Tông chính là vì thế mà giải tán. Nếu như không có những loại kinh văn này, muốn đạt được vô hạ trúc cơ, cần phải có tư chất kinh người, trông chờ vào tạo hóa mới có cơ hội đạt tới. Thường chỉ có những hạng người là thiên kiêu chi tử kia mới lựa chọn phương hướng phát triển này. Nếu như lỗ hổng trên đạo đài trúc cơ tăng thêm một, tức là ở trúc cơ hậu kỳ vượt qua 9, đó được gọi là hữu khuyết trúc cơ. Loại trúc cơ này, tuy kém hơn vô hạ, nhưng cũng không thể coi thường. Thường thường thì chỉ có đám đệ tử của đại tông môn mới có thể làm được. Kém nhất chính là toái bàn trúc cơ. Loại trúc cơ này khi tu luyện đến hậu kỳ, thì lỗ hổng trên 9 tòa đạo đài thường vượt qua 18 lỗ. Bởi vì số lượng lỗ hổng quá nhiều, nhìn đạo đài dường như sắp vỡ vụn, cho nên mới đặt cái tên này, mà loại này luận về tốc độ tu hành hay là chiến lược đều yếu hơn không ít, ngay cả cơ hội kết đan cũng thấp đi rất nhiều. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào mai rùa trong tay, bởi vì dựa theo cách nói này, một khi luyện chế được hoàn mỹ trúc cơ đan, sau đó sử dụng, thì sẽ có một chút tỷ lệ trở thành hoàn mỹ trúc cơ. Thứ gọi là hoàn mỹ trúc cơ có nghĩa là đạo đài không một lỗ hổng, như vậy cũng chẳng khác gì có vào mà không có ra, nghịch thiên tu hành. Chương 120, Thiên Cơ Lão Nhân. Loại trúc cơ này sẽ không được thiên địa chấp nhận, một khi lựa chọn, sẽ có lôi kiếp giáng xuống, nhưng nếu như có thể thành công, thì nhất định nghịch thiên. Một điểm này thực ra cũng giống với ngưng khí tầng 10. Nghe Thượng Quan Tu nói, ngưng khí kỳ, tầng thứ 10 trở lên thì thiên địa không chấp nhận, trúc cơ kỳ, hoàn mỹ trúc cơ cũng giống như vậy là một loại thiên địa không cho phép. Toái bàn nếu dùng đan dược này, sẽ có một thành cơ hội trở thành hoàn mỹ, hữu khuyết thì có ba thành. Còn nếu bản thân là vô hạ thì có 6 thành tỷ lệ sau khi đã lên trúc cơ. Dùng đan dược này khép lại các lỗ hổng, trở thành hoàn mỹ trúc cơ chỉ là cũng cần chú ý, thời gian khi sử dụng đan dược sau khi trúc cơ càng ngắn thì hiệu quả càng tốt, nếu như thời gian càng dài thì những lỗ hổng đã thành hình khó có thể khép lại, hơn nữa luyện một lò hoàn mỹ trúc cơ đan này cũng mất rất nhiều thời gian. Mạnh Hạo trầm ngâm, trái tim lại không ngừng đập lên thình thịch. Khó trách Thượng Quan Tu muốn gia nhập Kháo Sơn Tông gả với Vương Đằng Phi giống nhau, muốn ở trong nội Kháo Sơn Tông, đạt được ngưng khí quyển, Thái Linh Kinh ở chỗ Kháo Sơn Lão Tổ. Tu luyện thành vô hạ trúc cơ, thì khả năng đạt được càng lớn hơn cũng khó trách ngày đó khi Tông Môn giải tán không nhìn thấy Thượng Quan Tu. Trên người gã có loại bí mật này hiển nhiên không dám lộ ra trước mặt người khác. Mạnh Hạo nắm chặt lấy mai rùa, vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong lòng. Bên trong túi chữ vật của Thượng Quan Tu, ngoài tấm mai rùa này ra, còn có một lò luyện đan màu xanh biếc lớn bằng lòng bàn tay, bên trong còn chữ rất nhiều dược thảo, mỗi một phần đều đặt ở trong một hộp ngọc khác nhau, số lượng cũng chừng hơn 100. Những dược thảo này, khá nhiều thứ Mạnh Hạo không nhận ra, nhưng trong túi chữ vật còn có một miếng cổ ngọc, có ghi chép tương đối đầy đủ về phương pháp phân biệt dược thảo, sau khi xem, hắn cũng có chút chấn động trong lòng. Tùy ý lấy một cây trong đám dược thảo này, cũng không thể nói là thiên tài địa bảo gì. Nhưng trên thế gian cũng không thấy nhiều, đám tu sĩ tầm thường không mất mấy chục năm cũng khó có thể tìm được vài cây. Nhưng hiện giờ ở trong túi chữ vật của Thượng Quan Tu, chí ít cũng phải 100 cây. Ngoài ra, còn có 2 viên đan dược, một cam một lam, được đặt riêng trong 2 cái hộp ngọc, tựa như rất là chân quý. Những thứ này toàn bộ đều là dược liệu để luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Về phần 2 viên đan dược này, Mạnh Hạo sau khi cẩn thận quan sát, hai mắt chớp động, lại nhìn về phía mai rùa. Luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, trước tiên cần luyện được 7 viên phân đan, mà 2 viên đan dược này cũng chính là 2 loại phân đan do Thượng Quan Tu mất mấy năm luyện chế ra. Mạnh Hạo suy ngẫm một lát, liền có đáp án. Hơn nữa trong lòng càng kinh hãi, dù sao thì Thượng Quan Tu cũng dùng đến 50 năm mới tập hợp được những thứ này, cũng vượt qua cực hạn của tu sĩ ngưng khí rồi. Phía sau gã còn có Thiên Hà Phường. Trên thực tế, suy nghĩ của Mạnh Hạo vẫn là chưa toàn diện. Thượng Quan Tu vì luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, trong 50 năm này gã dùng các loại phương pháp âm thầm mang đi gần như tất cả bảo khố mà Thiên Hà Lão Tổ năm đó lưu lại. Cùng với tích lũy mấy trăm năm qua của gia tộc, hơn nữa còn ra ngoại giới sưu tầm, cho tới nay mới miễn cưỡng tìm được đủ. Chỉ là còn kém một chút dược liệu tương đồng, bởi vì mỗi cây đều là thứ hiếm thấy, mà giờ lại cần đến 3 gốc mới đủ, cho nên vẫn chưa thể luyện chế được. Cũng vì điều này sau khi gã đoán ra được công hiệu bảo vật của Mạnh Hạo, mới điên cuồng, chấp nhất đuổi theo Mạnh Hạo tới tận nơi này. Nhưng hôm nay, lại hóa thành một hồi cơ duyên tặng cho Mạnh Hạo, nếu Thượng Quan Tu mà biết được việc sau này, tuyệt sẽ không chọc đến Mạnh Hạo, khiến cho 50 năm chuẩn bị tan thành mây khói. Mạnh Hạo hít một hơi sâu, đem mai dù cùng những dược liệu kia để vào trong túi chữ vật, sau đó đặt hết tất cả các túi chữ vật để vào trong túi càn khôn của hắn. Xong rồi thở dài một cái. Ở trên túi càng không lưu lại dấu ấn, khẽ dừng lại, đứng trong rừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, hai mắt từ từ lộ ra tinh quang sáng ngời, nghĩ đến hoàn mỹ trúc cơ, tâm hắn cảm thấy kích động vô cùng. Về phần sau khi dùng đan, có lôi kiếp giáng xuống, là chuyện của hoàn mỹ trúc cơ, không phải việc hiện tại cần suy nghĩ, mà cũng không cần quyết định ngay. Sau này trúc cơ ta sẽ nghĩ sau. Chuyện bây giờ cần quan tâm chính là mâu thuẫn giữa Kháo Sơn Lão Tổ và ba đại tông môn kia. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khẽ hít thở thật sâu rồi mở ra, ánh mắt bình tĩnh đem những chuyện lo âu trong lòng áp chế xuống. Một năm cũng sắp hết, ước định với Kháo Sơn lão tổ cũng sắp đến. Lão tổ đã hứa nếu như một năm sau ta có thể dẫn toàn bộ cường giả tu chân giới của Triệu Quốc tới thì sẽ trọng thưởng cho ta. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe ánh hào quang. Nhưng việc này quá mức nguy hiểm, với tu ngưng khí của ta không thể nghi ngờ gì là lấy chứng chọi đá. Mạnh Hạo nhíu mày ngẫm nghĩ. Việc này tốt nhất không cần tham dự, vả lại Kháo Sơn lão tổ chỉ nói một năm sau chứ không có thời gian cụ thể. Chờ tới khi tu vi của ta được nâng cao một chút, nếu có thể chút cơ thì dù có chuyện ngoài ý muốn cũng có lực tự bảo vệ mình. Mạnh Hạo ngẩng đầu, từ lúc thanh bảo thương ba màu kia biến mất, hắn cảm giác Kháo Sơn lão tổ không phải người đáng tin cậy. Chỉ là hiện giờ đang bị ba đại tông môn truy đuổi, tu sĩ ba tông không ngừng truy tìm tung tích của ta, nếu như lâm vào đường cùng, cũng chỉ có thể mạo hiểm, dẫn bọn họ tới chỗ lão tổ đang bế quan. Mạnh Hạo trầm ngâm bước nhanh về phía núi hoang, vừa đi vừa suy ngẫm nên giải quyết việc này như thế nào. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo cất bước, bỗng nhiên hắn có một cảm giác lạnh từ trong tâm, tự như trong chớp mắt có một bàn tay vô hình to lớn xuyên qua ngực nắm lấy trái tim của hắn. Thậm chí ngay lúc này, Mạnh Hạo cảm thấy đám thực vật, cây cối chung quanh đều hóa thành từng đôi mắt, đang lạnh lùng nhìn mình. Cảm giác này đến cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt Mạnh Hạo lại tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không gian vô cùng yên tĩnh, không hề có bất kỳ manh mối nào, tựa như lúc trước tất cả chỉ là ảo giác vậy. Đây là chuyện gì? Mạnh Hạo hơi ngừng lại một chút. Hai mắt mở to, tốc độ bay về phía trước càng nhanh hơn. Bởi giờ phút này, ở nơi biên giới Triệu Quốc, cách khá xa chỗ Mạnh Hạo, trên một dãy núi, một lão giả mặc trường bào màu lam đang ngồi khoanh chân ở đó. Lão giả từ từ nhắm hai mắt, tay phải bấm pháp quyết, tự như đang suy tính, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía phương trời xa xăm. Thì ra là ở nơi này, ba tông lại muốn giấu giếm lão phu, thật là buồn cười. Lão giả thản nhiên lên tiếng, đứng dậy bước đi từng bước về phía trước, nháy mắt biến vào hư không.